Gamer xưng bá dị giới, chương 324, thành quả tu luyện, góc truyện audio.com. Phải nói là thiên phú tu luyện của Tiêu Mị rất bình thường, tư chất cũng chỉ thuộc hàng trung thượng nên Mị Thiên Công chính là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Loại công pháp này yêu cầu không cao, chỉ cần là nữ tử cùng sở hữu âm khí dồi dào là có thể tu luyện. Yêu cầu âm khí dồi dào chính là bởi vì môn công pháp này ngoại trừ thứ linh hồn bí pháp đặc thù kia thì nó còn là một môn song tu thải bổ chi pháp. Đương nhiên không phải nữ tử sẽ tiến hành thải dương bổ âm giúp mình tăng tiến tu vi mà ngược lại nàng sẽ đem bản thân trở thành lô đỉnh cung cấp âm khí cho nam tử tăng tiến tu vi. Dù làm như vậy khiến nữ tử tổn thất âm khí nhưng trên thực tế là nàng vẫn được lợi vì nhờ vào tình loại thì khi tu vi của nam tử gia tăng thì tu vi của nàng cũng sẽ gia tăng nên chẳng khác nào đang dùng âm khí để giúp chính bản thân mình tu luyện. Tiêu Mị trên thân không chỉ âm khí dồi dào nên chỉ mới bắt đầu trưởng thành đã có quy mô không nhỏ mà trên thân còn mang theo một thứ mà theo Mị Thiên Công miêu tả chính là thiên sinh mị cốt, là loại tài liệu tuyệt hảo để làm lô đỉnh cho nam tử. Như vậy cùng Tiêu Mị song tu, nam tử tu vi sẽ tăng tiến càng nhanh và từ đó tu vi của nàng cũng sẽ như ngồi hỏa tiễn mà tăng lên. Loại mị cốt này đương nhiên không chỉ một mình Tiêu Mị có mà chỉ cần là nữ nhân trên người có một loại khí tức hấp dẫn nam nhân chính là sở hữu thiên sinh mị cốt, chỉ là mạnh yếu khác nhau. Như vậy chính là nói Nhã Phi cũng sở hữu mị cốt mà còn mạnh hơn cả Tiêu Mị khi nàng đã hoàn toàn thành thục. Trong đám thê thiếp của Phạm Thiên cũng không thiếu người mang mị cốt và các nàng cũng lựa chọn Mị Thiên Công để tu luyện. Như mấy người Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Đại Khỉ Ti, Si Liên, Si Huy, những nữ nhân này đều là mị cốt đã thành thục nên lựa chọn tu luyện Mị Thiên Công tiến cảnh liền không ngừng tăng lên. Phạm Thiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy trừ võ hồn phẩm chất cao thì không thể thiếu được cùng các nàng song tu tu luyện. Mặc dù Mị Thiên Công tu luyện thành thì về phương diện chiến đấu không có nhiều sự nổi bật nhưng nó chính là dùng tiến cảnh nhanh chóng để đè ép những loại công pháp khác. Hơn nữa nói không mấy nổi bật là đang so sánh với Vô Cực Kiếm Quyết mấy loại chủ chiến đấu công pháp này chứ nó vẫn là hàng thật giá thật thiên cấp công pháp nên cũng không phải quá kém cỏi. Chỉ cần cảnh giới Phạm Thiên đủ cao thì các nàng cũng tự nhiên trở thành những cường giả khó có thể coi thường rồi. Hơn nữa Cam Bảo Bảo mấy cái mỹ phụ nhân này vốn thiên phú tu luyện không phải là kiệt xuất, nay chỉ cần an tâm hưởng thụ tìm cách phục thị Phạm Thiên cho tốt là được thì cần gì tới chiến lực quá cao. Loại công pháp này đặc biệt thích hợp với Tiêu Mị và những người thuộc về sự nghiệp phái mà không dành quá chú trọng việc tu luyện như Nhã Phi có thể tu luyện. Nhã Phi hiện đã là thuộc hạ của Phạm Thiên nên nàng đương nhiên sẽ không bài xích việc tu luyện Mị Thiên Công. Nhưng còn Tiêu Mị hắn lại tiếp tục một lần nữa đưa ra lựa chọn cho nàng. Mị Nhi, nếu ngươi không muốn tu luyện Mị Thiên Công thì cũng không sao hết, ở đây ta có một môn địa giai sơ cấp phong thuộc tính công pháp để ngươi tu luyện. Sau này nếu có cơ hội ngươi vẫn có thể chuyển tu công pháp cao cấp hơn. Phạm Thiên mặc dù đưa ra lựa chọn nhưng chính là đang ép Tiêu Mị phải chọn phương án đầu tiên. Nhận lấy Mị Thiên Công để rồi vì Phạm Thiên mà sống, hay chọn lấy địa giai sơ cấp. Góc truyện audio.com, công pháp thì sẽ được tự do như cũ. Thực tế vấn đề này đưa ra sẽ có vẫn có khác biệt trong sự lựa chọn của từng người. Nếu như một người có khởi điểm đủ cao thì lựa chọn của kẻ đó sẽ thiên hướng về tự do mà chọn lấy địa giai sơ cấp công pháp. Nhưng nếu khởi điểm quá thấp như Tiêu Mị sinh ra tại vùng hẻo lánh Ô Thản Thành, toàn bộ trong thành ngay cả một cái đấu linh cường giả cũng không có thì đương nhiên sẽ coi trọng cái trước mắt hơn. Đây chỉ đơn giản là sự khác nhau ở tầm nhìn do xuất phát điểm khác biệt mà thôi. Giống như Huân Nhi, cho dù là đem thiên giai cao cấp công pháp đặt trước mặt nàng thì Huân Nhi cũng sẽ không chút động dung. Nhưng Tiêu Mị thì lại không có đủ nghị lực để chống lại cám dỗ như vậy. Sư phụ ta muốn tu luyện Mị Thiên Công. Nhìn Tiêu Mị như tráng sĩ chặt tay hy sinh bản thân để mong đặt chân tới một phương thiên địa cao hơn thì Phạm Thiên hài lòng đưa tay kéo lấy thân thể kiều tiểu của nàng vào lòng nói. Mị Nhi, ngươi không cần phải lo. Tu luyện Mị Thiên Công rồi tu vi của ngươi sẽ thăng tiến cực kỳ nhanh. Chỉ cần Mị Nhi ngoan ngoãn thì sau này thành tựu của ngươi sẽ vô cùng cao. Đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, cho dù toàn bộ đấu khí đại lục này cũng sẽ phải quỳ gối thần phục dưới chân của ngươi. Nhưng trước đó Mị Nhi ngươi cần phải học cách thần phục với ta đã. Nhìn Phạm Thiên như cường hào ác bá dụ dỗ hoàng hoa khuê nữ thì thầm bên tai Tiêu Mị thì Nhã Phi ở bên cạnh liền cười khúc khích đi tới. Tiêu Mị muội muội, ngươi còn nhỏ nên nhiều việc còn chưa hiểu rõ. Đừng lo, đã có Nhã Phi tỷ tỷ ở đây chỉ dạy cho ngươi rồi, Tiêu Mị muội muội chỉ cần ngoan ngoãn học theo là được. Dưới sự chỉ dẫn của Nhã Phi thì Tiêu Mị mới quỳ xuống trước người Phạm Thiên và bắt đầu vụng về giúp hắn giải khai đai lưng. Một đêm hoạt động trong phòng thì Phạm Thiên tỉnh dậy vẫn thần thanh khí sảng, thể lực dồi dào, trái ngược với Nhã Phi cùng Tiêu Mị đang mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trên giường, tùy ý để lộ ra ngọc thể trắng nõn xen lẫn những vết đỏ ửng mê người. Nhã Phi sau khi sơ kinh nhân sự thì nguyên bản nàng đã vô cùng quyến rũ, nay lại thu được mưa móc của Phạm Thiên tưới tắm thì càng thêm mê người như trái mật đào đã hoàn toàn thành thục, khiến nam nhân nhìn vào không nhịn được mà phải liên tục nuốt nước bọt. Tiêu Mị trên thân cũng đã rút bớt đi vẻ ngây thơ, càng thêm câu nhân như vưu vật, khiến người khác cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan vảy. Đại tiểu hai mỹ nhân lúc này trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, cũng lông mày khẽ nhíu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Phạm Thiên thành công thu phục được Nhã Phi cùng Tiêu Mị thì vô cùng hài lòng. Lúc này ngoại trừ Huân Nhi còn không có cách nào đụng vào ra thì chỉ có Tiêu Ngọc là nằm trong danh sách bị Phạm Thiên để mắt tới mà thôi. Nhưng Tiêu Ngọc hiện không ở Ô Thản Thành, phải hơn một năm nữa nàng mới từ Già Nam học viện trở về một thời gian ngắn, nên Phạm Thiên có ở lại nơi đây cũng không có ích lợi gì, bởi vì với quan hệ của hắn với Huân Nhi hiện tại không thể tiếp cận theo cách thông thường được. Phạm Thiên dự định sẽ chuẩn bị lên đường rời khỏi Ô Thản Thành một chuyến và hướng đến mục tiêu tiếp theo của mình ở Thanh Sơn Trấn. Nhã Phi cùng Tiêu Mị đêm qua đã bắt đầu tu luyện Mị Thiên Công và trước đó cũng đã tán đi đấu khí mà ngưng luyện võ hồn rồi. Võ hồn của cả hai cũng không có gì đặc biệt nhưng cũng không hề thấp. Gocchuyenaudio.com, tại một nơi võ hồn tinh phách dồi dào như thế này, cả hai không khó để thu được hai cái cửu phẩm võ hồn. Nhã Phi là cửu phẩm biến dị Quang Minh Cung võ hồn. Võ hồn này sở hữu quang minh thuộc tính khá là hiếm có. Tiêu Mị thì là cửu phẩm biến dị nhị vĩ phong hỏa linh miêu võ hồn. Võ hồn của Tiêu Mị vậy mà lại mang theo phong cùng hỏa hai loại tự nhiên thuộc tính biến dị thú võ hồn. Có được võ hồn này thậm chí Tiêu Mị có thể đem nhược điểm không thiên về chiến đấu của Mị Thiên Công bù đắp lại không ít. Tiềm lực của loại võ hồn này thậm chí không thua gì tam sinh cửu phẩm võ hồn. Hai người võ hồn thiên phú khá cao, cộng thêm đặc tính của Mị Thiên Công bổ khuyết cho thiên phú tu luyện hơi kém nên tiến cảnh vẫn rất nhanh. Sau một đêm mặc dù mới đem đấu khí tán đi mà chuyển tu võ đạo thì đã đột phá tới võ sư hậu kỳ. Tiêu Mị đột phá thất tinh võ sư, còn Nhã Phi trước đã là đấu sư hậu kỳ nên căn cơ tốt hơn một chút, đạt tới cửu tinh võ sư còn cách một bước là có thể đột phá đại võ sư. Tốc độ này so với cắn đại hoàn đan còn nhanh hơn, vì đan dược này không thể giúp đột phá đại cảnh giới được. Với tốc độ này có lẽ không quá 10 ngày nhị nữ hoàn toàn có thể đột phá tới cửu tinh đại võ sư đỉnh phong, thậm chí tiến một bước đột phá võ linh cảnh. Cách chương.